Vậy, Ngố Nhiệt trên nói rõ ràng là thói quen khó đổi, giờ lại đánh giá. Chỉ là mộng, cách chương.